Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn trai cô không phải hô hào có thể bảo vệ được cô sao? Làm sao còn có thể để cô bị kẻ khác luân phiên cưỡng bức? Hai chữ cuối cùng, Trương Đông Kình cũng không biết hắn làm thế nào mà nhả ra được. Cương mặt duy trì chút bình tĩnh cuối cùng, bị một chút kích thích đánh nát rất đau đớn. Chỉ là đau đớn này hắn nhìn vào trong mắt lại không thể lý giải được. Tôi lơ mạt nghe vậy kinh hoàng, không hiểu hắn nói luân phiên cưỡng bức là có ý gì. Vệ Tác nằm dưới đất, ưỡn cao nửa người trên, ánh mắt phẫn nộ mà bi thương. Anh nói cái gì cơ? Anh nói cho rõ ràng. Tôi lơ mạt đi tới bên cạnh Vệ Tác, Trầm Đồng Kình dẫn đầu xoay người bỏ đi, thi thể cũng bị lôi ra theo, lưu lại một vệt máu thật dài. Cửa sắt lần nữa bị kéo lại, cô đỡ Vệ Tác vết thương đầy người vào góc tường để cho anh ngồi dựa lên tường. Lơ mạt, nghe giọng của Vệ Tác như thầm thì đau khổ. Đầu óc Lương Mạt lại nhớ tới những lời Trương Đông Kình đã nói. Cô ôm lấy đầu gối dựa lên cổ Vệ Tắc. Đợi sau khi tâm tình ổn định lại, bây giờ mới kiểm tra vết thương của anh. Có bị thương ở đâu không? Trương Đông Kình trở lại phòng nghỉ. Bên trong cái gì cần có đều có. Trên bản sách có máy tính đang ghi lại mọi tình hình bên trong nhà kho. Hắn kéo cây ghế ra và ngồi xuống. Anh không sao. Lời Vệ Tắc nói rất rõ ràng. Lương Mạt, lời của hắn có ý gì? Tôi lơ mạt ngồi dậy bên cạnh anh. Vệ Tắc, em có rất nhiều chuyện giấu anh. Cô tựa đầu lên vai Vệ Tắc. Lúc đó em bị người của Chiêm Đông Kình đưa tới Tương Hiếu Đường. Hắn ta nói với em. Tôi lơ mạt nhắm hai mắt lại. Nhưng mà những tên đó chỉ là cởi sạch quần áo dọa em, không có làm gì em cả. Ý nghĩ hắn xấu ra, tất nhiên là nghĩ đến cái phương diện kia. Tương Hiếu Đường, những chuyện này vì sao không sớm nói cho anh biết? Vệ Tắc, tôi lơ mạt ôm chặt cánh tay của anh. Chúng ta còn có thể ra ngoài không? Trên Đông Kình nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt lơ mạt trong màn hình. Bọn họ hiển nhiên không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm trong mắt người khác. Khóe miệng Trên Đông Kình quyến rũ, độ cong như cười như không, lại mơ hồ cất giấu chút tự diễu. Lơ mạt, Vệ Tắc bây giờ không có thời gian truy hỏi những chuyện trước kia. Anh nhìn ra được Trên Đông Kình có ý với em. Em đừng giả ngốc. Có thể ra khỏi đây thì đừng bỏ lỡ cơ hội. Mau chóng đi đi. Em không đi. Vệ Tác hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Cho dù anh đã giảm thấp thanh âm, nhưng Trương Đông Kình vẫn có thể nghe rõ ràng. Em nghĩ cách ra ngoài trước, sau đó báo cho cậu anh. Như vậy chúng ta mới có thể có nửa phần thắng. Tôi lương mạt cũng không cương quyết nữa. Cô dương cằm, tựa chán vào vách tường. Hai tay Vệ Tác bị còng ra sau. Sau một lúc lâu cánh tay tê nhức không thôi. Đừng sợ. Cho dù em sợ, bắt đầu ngày mai đối diện với những người kia, cũng phải làm ra vẻ không sợ. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt có lệ quang trong trẻo. Anh nói đúng. Người như bọn họ chính là cặn bã. Không phải có câu nói rất đúng đó sao? Tà bất thắng chính. Hay cho câu tà bất thắng chính. Tàn thuốc trong tay Trên Đông Kình gầy gầy phía gương mặt Tô Lương Mạt. Cô cho rằng cô là ai? Hai người dựa vai nhau chịu đựng qua một đêm. Ngày hôm sau đến chẳng phạng mới có người đưa cơm đến. Vệ Tác nhìn thấy kẻ đó mới xoay người rời đi. Tôi muốn gặp Chiêm Đông Kình. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Hắn bắt chúng ta nhốt lại đây, không phải là muốn để chết tươi chứ? Lúc Chiêm Đông Kình đi vào, Tô Lương Mạt còn tựa sát vào Vệ Tác. Nghe thấy tiếng bước chân cũng chỉ dương mắt lên nhìn. Vệ Tác ngồi thẳng dậy. Chuyện của chúng ta đừng lôi phụ nữ vào, thả quay ra ngoài đi. Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm cơm hộp dưới đất. Các người muốn tuyệt thực à? Tôi ở lại đây, để Lương Mạt rời đi. Chiêm Đông Kình đá văng một hộp cơm, quét mắt về phía Lương Mạt. Cô bây giờ không có tranh cãi, nói mấy lời đồng sinh cộng tử thừa thãi. Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, cầm hộp cơm khác hướng phía Lương Mạt ngoắc tay. Đến đây. Chẳng khác nào đang gọi một con chó con. Tôi Lương Mạt đè nén cười lạnh, nhưng vẫn là thuận theo lời Vệ Tác tiếp tục. Chuyện này không liên quan tới tôi. Anh thả tôi ra đi. Sau đó để cô trở về tìm cảnh sát à? Không, chuyện của ba tôi còn phải dựa vào anh. Tôi chỉ là muốn rời khỏi đây. Nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng Chiêm Đông Kình càng lúc càng đậm, nửa câu sau của Lương Mạt cứ thế không nói ra được. Cô cắn chặt môi. Vệ Tác cho rằng đơn giản hơn cô tưởng. Ông ngoan như Chiêm Đông Kình làm sao có thể tin tưởng những lời nói dối. Ngay cả chính cô cũng không thể bị thuyết phục này. Vệ Tác cũng chỉ là muốn thử xem, dù là một phần nhìn cơ hội. Muốn ra ngoài rất đơn giản, Chỉ cần cô phủi bỏ sạch sẽ quan hệ với hắn thành người của tôi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net